Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Hải Lạc Xương Lễ Vật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 239, Hải Lạc Xương Lễ Vật cuối cùng. Diệp Chân dùng ghi lại linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí Ngọc Phù thanh toán xong dư khoản. Vì sao dùng linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí thanh toán dư khoản? Diệp Chân là làm qua thận trọng suy tính. Hàn Băng Sát Khí cái kia uy lực cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng là, đừng nhìn Diệp Chân tu luyện Hàn Băng Sát Khí rất nhẹ nhàng. Người khác tu luyện liền là muôn vàn khó khăn. Đã có ghi lại Hàn Băng Sát Khí phương pháp tu luyện Ngọc Phù, cũng không nhất định có thể tu luyện Hàn Băng Sát Khí. Trọng yếu nhất chính là, đến có nhất định số lượng Hàn Băng linh tinh mới có thể tu luyện thành công. Diệp Chân ban đầu ở Hắc Thủy Di Phủ trong Hàn Đàm lấy được trên 100 khối Hàn Băng linh tinh. Rất nhẹ nhàng, nhưng là Diệp Chân hỏi qua trưởng môn Quách Kỳ Kinh có quan hệ Hàn Băng linh tinh sự tình. Vô cùng hiếm có, mỗi một khối thuộc tính linh tinh đều vô cùng chân quý, rất khó thu hoạch được, giống như Tề Vân Tông như vậy một quốc gia đỉnh cấp tông môn. Chân tàng thuộc tính linh tinh, chỉ có một loại, hơn nữa số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 khối. Tại Chiến Hồn Huyết Kỳ nhận chủ về sau, Diệp Chân liền đem Hàn Băng Sát Khí linh lực Ngọc Phù đưa tặng cho tông môn. Xem như vì tông môn làm một điểm cống hiến đi. Linh lực bí thuật là phi thường được hoan nghênh. Theo trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói, cơ hồ tất cả trưởng lão đều nhìn qua Diệp Chân cống hiến linh lực bí thuật Hàn Băng Sát Khí. Nhưng cho đến bây giờ, không có người nào luyện thành, liền là Quách Kỳ Kinh người trưởng môn này đều không có luyện thành. Không gì khác, thiếu Hàn Băng linh tinh mà thôi. Cũng là từ cái này cái thời điểm, Diệp Chân mới biết được. Tự mình tại Hắc Thủy Di Phủ lấy được Hàn Băng linh tinh đến cùng chân quý đến mức nào. Đồng thời, cũng làm cho Diệp Chân càng thêm nghi hoặc, vì cái gì lúc ấy tu vi cao hơn chính mình Hàn Thạch đều nhẫn nhịn không được Hàn Đàm băng lãnh. Tự mình lại cảm giác Hàn Đàm không có gì hàn khí. Bên Hàn Đàm bên trên cái kia thần bí lão quy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cũng chính bởi vì thuộc tính linh tinh chân quý như thế nguyên nhân, Diệp Chân mới lấy ra Hàn Băng Sát Khí bí tịch Ngọc Phù kết khoản, mà không phải xuất ra mấy khối Hàn Băng linh tinh kết khoản. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, không có Hàn Băng linh tinh Hàn Băng Sát Khí bí tịch, căn bản chính là một cái hố to. Đương nhiên, Thiên Bảo Phách Mại Hành bên này cũng là phi thường tinh minh. Điểm ra Hàn Băng Sát Khí bí tịch mấu chốt thiếu hụt Hàn Băng linh tinh. Cuối cùng, Thiên Bảo Phách Mại Hành dùng 7 vạn khối hạ phẩm linh tinh giá cả bàn hạ Diệp Chân bản này Hàn Băng Sát Khí linh bí tịch. Dùng Thiên Bảo Phách Mại Hành giám định sư lại nói, nếu là có thể tìm được 3 năm khối Hàn Băng linh tinh cùng Hàn Băng Sát Khí buộc chặt cùng một chỗ đấu giá, sợ là có thể quay bán đi một cái giá trên trời. Mấy chục vạn khối hạ phẩm linh tinh đều là ít. Đáng tiếc, Hàn Băng linh tinh quá hiếm có. Đã chính là bọn hắn bán đấu giá loại này vạn bảo hội tụ nơi. Đến nay vì đến, cũng không có xuất hiện qua Hàn Băng linh tinh. Cũng may mắn là Diệp Chân bán ra bản này Hàn Băng Sát Khí bí tịch. Ngoại trừ tính tiền bên ngoài, trả lại hối đoái tới 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh cùng 100 vạn lượng hoàng kim bàng thân. Bằng không, Diệp Chân liền thực sự người không có đồng nào. Đương nhiên, cho dù là người không có đồng nào, có trong tay chuôi này Huyền Dương kiếm, cũng là đáng. Trịnh Thiếu Hiệp, đi tốt, mời Trịnh Thiếu Hiệp yên tâm. Tiểu Hào mở cửa làm ăn, chỉ tính lợi nhuận, lại không quản cái khác. Về sau, còn xin Trịnh Thiếu Hiệp chiếu cố nhiều hơn số nhỏ sinh ý. Thiên Bảo Phách Mại Hành cửa ra vào, văn sĩ trung niên gương mặt cung kính, mấy câu nói đó nói được cũng rất chậm, để Diệp Chân nghe được tinh tường. Diệp Chân sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này đã minh bạch cái này văn sĩ trung niên ý tứ. Nghĩ đến là từ chính mình bán ra chữ vật giới chỉ cùng hạ phẩm bảo khí bên trên. Nhìn ra chút gì, nhất là Diệp Chân trong chữ vật giới chỉ, nhưng có không ít là chém giết kiếm nguyên tông đệ tử có được. Như vậy tốt nhất, Diệp Chân bước ra thiên bảo phách mại hành cửa thời điểm. Hải Lạc Xương đang ngồi ở trên xe ngựa chọn mảnh vải nhìn lấy Diệp Chân. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy kỳ dị, Hải Lạc Xương rất khó tưởng tượng, Diệp Chân một cái 18-19 tuổi thiếu niên, là thế nào thanh toán khoản này khoản tiền lớn, liền là vương tộc con em thế gia, sợ là cũng không có Diệp Chân như vậy thủ bút. Thiếp thân trước chúc mừng Trịnh Thiếu Hiệp đập đến bảo kiếm về. Đã có cái này Huyền Dương kiếm tương trợ, Trịnh Thiếu Hiệp sợ là như hổ thêm cánh. Trong xe ngựa, Hải Lạc Xương cười đinh đinh hướng Diệp Chân chúc mừng. Võ giả đấu với trời, đấu với người, đấu với thời gian, có Huyền Dương kiếm tương trợ, thực sự có thể để cho ta võ đạo chi lộ hơi có vẻ nhẹ nhõm. Hải Lạc Xương thần sắc nao nao, Diệp Chân trả lời, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Người bình thường nếu là thu được dạng này chúc mừng chi từ, phần lớn là khách sáo cùng khiêm tốn. Diệp Chân trả lời, lại là không giống người thường. Hải Lạc Xương tựa hồ phát hiện Diệp Chân cùng cái khác võ giả trên người không giống nhau đồ vật. Trịnh Thiếu Hiệp mặc dù chụp tới Huyền Dương kiếm, nhưng có một việc, thiếp thân lại phải nhắc nhở Trịnh Thiếu Hiệp, nhất định phải cẩn thận cùng ngươi cạnh tranh cái kia lão gia hỏa Doãn Khai Niên. Đã chiếu qua mặt, cái này Doãn Khai Niên có cái gì chỗ đặc thù? Doãn Khai Niên người này có thù tất báo, thủ đoạn sát nhân cực kỳ tàn nhẫn, mà lại giảo hoạt như hồ. Trịnh Thiếu Hiệp lần này đoạt hắn nhìn chúng vật trong lòng, nhất định phải vạn phần cẩn thận, Hải Lạc Xương nói ra. Diệp Chân cực kỳ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, bên trong phòng đấu giá đối mặt thời điểm, Diệp Chân cũng đã chú ý tới. Coi như Hải Lạc Xương không nhắc nhở, Diệp Chân cũng sẽ vạn sẽ cẩn thận. Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp cũng không cần khẩn trương như vậy. Ít nhất tại đây Tam Nguyên Thành cùng Tam Nguyên Thành 300 dặm trong phạm vi, Doãn Khai Niên là tuyệt đối không dám động thủ. Trịnh Thiếu Hiệp chỉ cần tại Tam Nguyên Thành ở lâu mấy ngày lại rời đi, cái kia Doãn Khai Niên là tuyệt đối không dám ở Tam Nguyên Nội Thành ở lâu. Nguy hiểm dĩ nhiên là giải trừ, Hải Lạc Xương nói ra. Lần này, Diệp Chân có chút kỳ quái. Đây là vì sao? Cái này cùng Doãn Khai Niên thân phận có quan hệ. Cái kia Doãn Khai Niên là kiếm nguyên tông khí đồ. Khí đồ, cái này tại đại tông môn rất bình thường a. Nhưng nếu là gian sát kiếm nguyên tông 10 tên tông môn nữ đệ tử đâu? Nghe vậy, cũng Diệp vẻ sợ hãi cả kinh. Càng chết là, trong đó một tên kiếm nguyên tông nữ đệ tử là kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải chất nữ. Lần này Diệp Chân là thật bị kinh đến. Cái này Doãn Khai Niên lá gan cũng quá lớn chút. Vì thế kiếm nguyên tông không chỉ có phái ra cao thủ truy sát Doãn Khai Niên, hơn nữa đối Doãn Khai Niên phát hạ bí mật treo giải thưởng. Nhưng là hơn mấy chục năm qua đi, chết ở Doãn Khai Niên thủ hạ kiếm nguyên tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một tên tông môn trưởng lão đều bị Doãn Khai Niên trọng thương qua. Nhưng Doãn Khai Niên vẫn sống thật tốt, tu vi cũng càng ngày càng cao, thậm chí xông ra huyết hồ kiếm hung hào. Sớm mấy năm, huyết hồ kiếm hung hào tại kiếm nguyên quốc, thế nhưng là có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Hải Lạc Xương nói ra, có điều, mặc dù huyết hồ kiếm Doãn Khai Niên phách lối nữa, cũng không dám tại kiếm nguyên đế quốc đế đô Tam Nguyên Thành công khai lộ diện. Chớ nói chi là động thủ, hơn nữa lấy thói quen của hắn, lúc này sợ là đã rời đi Tam Nguyên Thành, cho nên hắn muốn đối phó ngươi, nhất định là rời về sau. Hơn nữa là bên ngoài 300 dặm, ngươi nếu là nán lại hơn 10 ngày, hắn cũng liền bắt ngươi không có biện pháp. Đa tạ Hải Lâu chủ nhắc nhở. Diệp Chân cùng Doãn Khai niên chiếu qua mặt, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tu vi vô cùng kinh người. Diệp Chân đoán chừng Doãn Khai niên tu vi kém nhất cũng là hóa linh ngũ trọng, làm không cẩn thận còn là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Kinh người nhất lại là cái kia đạo thu phát tự nhiên, hư thực tùy tâm kiếm cương. Thận trọng cân nhắc một phen về sau, Diệp Chân liền có chính mình tính toán. Màu đỏ tàn kiếm lại là không thể thời gian dài bảo tồn. Từ linh kiếm phần sơn tán phát ra các loại tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo, sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm tiêu tán, cuối cùng cởi hóa thành vô dụng màu trắng tàn kiếm. Tại Hải Lạc Xương nhiệt tình giới thiệu, Diệp Chân tiến vào nghe nói là Vạn Tinh Lâu danh hạ một tòa quán rượu. Nửa tháng sau, Diệp Chân chỗ trong độc viện, một đạo kinh người kiếm thế giống như thủy triều tràn ngập ra. Kiếm thế hư ảo, như có như không, nhưng mặc cho người nào một bước vào cái này kiếm thế phạm vi, chỉ sợ đều sẽ sắc mặt đại biến. Kiếm thế tràn ra nháy mắt, Diệp Chân chỗ trong độc viện vang ong ong con muỗi, lập tức rơi xuống một chỗ, trong góc tường mấy con chuột bự. Động tác trong nháy mắt ngưng kết, vẫn không nhúc nhích phủ phục tại lòng đất, trong góc thạch sùng, thậm chí là cửa ra vào hoa trong đất một đầu hoa xà. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, dâng lên vô tận sợ hãi. Trong phòng, Diệp Chân trên mặt, đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười. Không nghĩ tới, cái này kiếm tâm thông minh còn có chỗ tốt này. Cửa ra vào trong hoa viên tiểu xà, ta nhưng cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Một khi Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới, quanh người trăm mét, rõ ràng rành mạch, cho dù là lòng đất sinh linh, tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh trong phạm vi, Diệp Chân đều có thể sinh ra cảm ứng. Loại cảnh giới này dưới, hết thảy chung quanh đều tại Diệp Chân nắm chắc cảm ứng ở trong. Đang chiến đấu thời điểm, tác dụng là phi thường cường đại. Tiếc nuối là, có lẽ là bởi vì chú mạch thần thông cũng không hoàn chỉnh nguyên nhân, cái này kiếm tâm thông minh cảnh giới không phải Diệp Chân muốn tiến vào liền có thể tiến vào. Nửa tháng này thời điểm, Diệp Chân cơ hồ ngày đêm tại tìm hiểu cái kia tám đạo màu đỏ tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Cái kia tám đạo màu đỏ tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo cũng không có để Diệp Chân thất vọng. Để Diệp Chân thành công đem chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh từ 6 thành bù đắp đến 6 thành 5, mặc dù chỉ bù đắp nửa thành, nhưng tác dụng lại vô cùng to lớn. Kiếm cương, kiếm thế, đối kiếm chiêu nắm chắc đều càng thêm sắc bén. Những thứ này đều là một cái đại thể tiến cảnh, cũng không phải là quá rõ ràng. Rõ ràng nhất là Diệp Chân tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới xác suất. Thứ nhất, kiếm mạch chú mạch chưa đủ 5 thành thời điểm, Diệp Chân vô luận thôi động thứ nhất kiếm mạch bao nhiêu lần, cũng sẽ không tiến vào trực tiếp dọa bại Đồng Hiên cái chủng loại kia kiếm tâm thông minh cảnh giới bên trong. Làm thứ nhất kiếm mạch bị bổ túc đến 6 thành thời điểm, Diệp Chân thôi động 10 lần thứ nhất kiếm mạch, bình quân xuống lại có 2 lần tiến vào kiếm tâm thông minh cái chủng loại kia cảnh giới. Ngày nay bổ túc đến 6 thành 5 dưới tình huống, 10 lần xuống, có 3 thành tỷ lệ tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. 3 thành tỷ lệ, có đôi khi cũng có thể lấy ra so vận khí. Nửa tháng, cũng nên rời đi, cái kia huyết hồ kiếm Doãn Khai niên sợ là sớm chờ không kiên nhẫn, hoặc là rời đi đi. Cẩn thận xuất hành, hẳn là có thể đủ né qua hắn. Diệp Chân muốn đi, tự nhiên biết được sẽ Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương một tiếng. Bằng không, cũng quá thất lễ, Hải Lâu chủ, đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố. Bởi vì hành trình nguyên nhân, ta nhất định phải rời đi. Trịnh Thiếu Hiệp muốn đi, thiếp thân liền không ngăn cản. Có điều, thiếp thân nơi này có một phần nhỏ lễ vật, muốn tặng cho Trịnh Thiếu Hiệp. Hải Lạc Dương nói ra, cái này, bản năng, Diệp Chân muốn cự tuyệt. Cái này Hải Lạc Dương ân tình thế nhưng là càng thiếu càng nhiều. Đến lúc đó, Diệp Chân muốn không gia nhập Vạn Tinh Lâu cũng không được. Có điều, Hải Lạc Dương tựa hồ là nhìn ra Diệp Chân tìm cách. Trịnh Thiếu Hiệp không cần phải lo lắng, kỳ thật cũng không phải lễ vật gì, chỉ là một câu lời nhắn mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.